pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1763 bị từ hôn nữ nhân 29. Uông Mười Nương bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn là cái song thập niên hoa mỹ mạo nữ tử, nhưng thực tế thượng đã 80 hơn tuổi, bởi vậy bắt đầu thời điểm cũng không để ý, một khối quỳnh côi ngọc mà thôi. Bố trí nào đó phòng ngự pháp trận sẽ yêu cầu loại này tài liệu. Chỉ là muốn nói hiếm lạ đến yêu cầu cùng người như vậy cướp đoạt đào cũng chưa chắc. Hơn nữa này khối quỳnh côi ngọc đích xác như tiểu nhị lời nói. Tính chất cũng không tốt, dùng để không biết pháp trận không đạt được tối cao hiệu quả. Chỉ là kia đầu đội mịch ly cô nương lời nói lạnh nhạt. Rõ ràng là ở nhằm vào nhi tử. Chính mình oa làm trò mặt bị người ta cấp khi dễ. Uông Mười Nương trong lòng có điểm không thoải mái. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị nhi tử một phen giữ chặt. Tính, hảo nam không cùng nữ đấu. Một khối quỳnh côi ngọc mà thôi. Không đáng giá đi theo nàng tranh chấp. Chúng ta lại đi xem khác tiểu nhị cũng không nghĩ tới. Mình mã thực giá thế nhưng còn có người chủ động hướng lên trên tăng giá. Tức khắc vui mừng quá đỗi đem kia khối quỳnh côi ngọc bao hảo giao cho đầu đội mịch ly nữ tử. Chờ đến mịch ly nữ tử phó xong linh thạch cầm quỳnh côi ngọc đuổi tới lầu hai thời điểm. Lâm Tịch đang xem một cây đến tự hổ văn lân mãng trên người mãng gân. Đây là căn ít nhất vượt qua 500 năm hổ văn lân mãng gân. Trừng thành nhân ngón cái phẩm chất, mãng gân 3 mét dài hơn. Hệ dễ nhất thôi tráng bộ vị đã biến thành kim hoàng sắc. Mà ở này kim hoàng sắc trung ẩn ẩn mang theo một tia huyết hồng. Đây là một con sắc lột ra thành dao mãng đại gia hỏa. Loại đồ vật này dùng để làm roi loại pháp khí cùng với dây cung. Đai lưng giải lụa đều là đỉnh cấp lựa chọn. Vị công tử này, thật sự là xin lỗi. Ngài muốn mua chính là trước mắt bổn tiệm này tam căn hổ văn lân mãng gân bên trong tỷ lệ tốt nhất. Một cây, ngài xem, đây là đỉnh cấp hoàng kim huyết A. 900 khối hạ phẩm linh thạch tuyệt đối không thể thiếu 900 linh thạch. Quả nhiên tiện nghi, này căn hổ văn lân mãng gân ta muốn. Uông Mười Nương ngẩng đầu, quả nhiên lại là cái kia đầu đội mịch ly nữ tử. Tuy rằng nói nhi tử đã thông qua thần thức nói cho nàng. Chỉ là nhìn xem nữ tử này có thể hay không lại đây đoạt mua. Cũng không phải thật sự tưởng mua này căn mãng gân. Nhưng là tưởng tượng đến nguyên bản toàn bộ Lăng Châu phủ tu sĩ gặp mặt đều phải cấp 3 phần mặt. Mũi Lục thị gia chủ phu nhân cùng thiếu gia chủ. Hiện giờ lại rơi vào tùy tiện ai đều dám đến dẫm một chân nông nỗi. Uông Mười Nương đau lòng nhi tử ở ngoài còn có nhiều hơn tức giận. Từ nhi tử pháp tương bị nuốt, bọn họ mẫu tử bị lục quân từ chủ mạch rời ra lúc sau. Uông Mười Nương đã nhìn đến quá nhiều trở mặt vô tình cùng bỏ đá xuống giếng. Chỉ là bên trong gia tộc đội trên đạp dưới nàng lý giải. Gần nhất ngày thường nàng trưởng quản gia tộc công việc vặt khó tránh khỏi sẽ cùng tộc nhân có một ít ích lợi thượng xung đột. Thứ hai những người đó cũng là mượn từ làm khó bọn họ mẫu tử hướng lục quân cái này gia chủ nói rõ. Thái độ, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, chính là giống như cùng bên ngoài người không có gì quan hệ đi. Càng cùng cái này xa lạ mịch ly nữ tử không có gì quan hệ đi. Mẫu tử hai cái chịu đựng khí thủy ý mịch ly nữ tử từng cái đem chính mình nhìn chúng đồ vật mua đi. Trong lúc Uông Mười Nương thật sự có mấy lần nhịn không được muốn bùng nổ. Lại đều bị Lâm Tịch ngăn trở. Lâm Tịch từ phẫn nộ đến đạm nhiên. Lôi kéo Uông Mười Nương như cũ nơi nơi đi dạo. Ngẫu nhiên sẽ hỏi thăm một ít đồ vật giá cả. Đương nhiên, mỗi lần đều là Lâm Tịch ở cùng tiểu nhị thương lượng giá cả thời điểm mịch ly nữ tử liền sẽ thừa. Hai bên còn không có hoàn toàn gõ đúng giờ chặn ngang một chân đem đồ vật mua đi. Mà bên người nàng cái kia một bộ áo xanh nam tử rất ít nói chuyện. Chỉ là vẫn luôn đi theo nàng. Trước sau yên lặng đứng ở mịch ly nữ tử bên người. Nhưng là áo xanh nam tử kia một thân trác tuyệt khí thế. Tuyệt đối sẽ không có người mắt mù đem hắn coi như thiếu nữ tùy tùng. đi dạo hơn 30 ra cửa hàng lúc sau, Lâm Tịch đột nhiên đối với thiếu nữ Phương Hướng toét miệng cười. Đi thôi, chúng ta trở về, ngày mai lại tiếp theo dạo, đích xác. Hơn 30 ra cửa hàng dạo xong, tiểu một ngày đã qua đi, màn đêm buông xuống, đầy sao điểm điểm, những cái đó, cửa hàng trước cửa ngũ sắc tinh xa thế nhưng so màn trời thượng ngôi sao còn muốn tia. Sáng kỳ dị lộ ra, Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương tự nhiên là không thu hoạch. Mà Mịch Ly thiếu nữ thắng lợi trở về, ước chừng hoa đi mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch đông một búa tây một diều tiệt hồ Lâm Tịch muốn mua. Đủ loại vật phẩm, cũng không biết nàng là thật sự vừa vặn hữu dụng đâu. Vẫn là chỉ là vì lấy tiền tạp người. Dù sao xem Mịch Ly nữ tử như là hoàn toàn không thèm để ý kia mấy vạn khối linh thạch. Liền cùng trong nhà mở ra quặng còn dưỡng 10 lan đại phì heo giống nhau hào vô nhân tính. Trở lại thuê tới lâm thời động phủ, Uông Mười Nương sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Cái kia tiểu tiện nhân, bị người như vậy nhằm vào, liền tính tái hảo tu dưỡng, cũng muốn bạo thô khẩu mắng chửi người. Lâm Tịch nhe răng lộ ra âm hiểm cười. Nương, ta đã không sai biệt lắm có thể đoán được nàng mục đích. Ngày mai liền có thể chứng kiến, Lâm Tịch nhìn tỷ tỷ như cũ ngủ đến lợn chết giống nhau. Thậm chí khóe miệng còn chảy ra một cái tinh lượng nước dãi. Ai, thật là cái hạnh phúc gia hỏa a. Nghĩ đến ở một quy tinh đồng dạng bởi vì tiến hóa mà lâm vào ngủ say tuyết tuyết. Lâm Tịch bỗng nhiên có điểm tưởng nàng. Ngày hôm sau, lần nữa bảo đảm chính mình khẳng định sẽ bình an trở về Lâm Tịch một mình đi phường thị. Lưu lại Uông Mười Nương ở động phủ đà tọa tu luyện. Lâm Tịch tiếp tục sân vắng tản bộ giống nhau nơi nơi đi dạo. Bao gồm ngày hôm qua nàng đã từng dạo quá một ít cửa hàng nàng cũng không nề này phiền lại đi rồi. Một lần, thực mau, Mịch Ly nữ tử lại lần nữa nhập xương mơ u bàn chân chi thư giống nhau đuổi kịp nàng. Không hề nghi ngờ, Lâm Tịch chuyển đồ vật lại có hai dạng khác biệt bị nàng kia tranh mua đi rồi. Lâm Tịch đạm nhiên mà cười. Thực sự có linh thạch a mỹ nữ, Mịch Ly nữ tử quạnh quẽ hừ một tiếng. Đích xác có, chỉ mong ngươi linh thạch vẫn luôn đều nhiều như vậy, nói xong hắn nhấc chân cất. Bước lại vào một nhà cửa hàng. Đây là một nhà bề mặt không lớn tiểu điếm. Bán ra các loại trận bàn, trận kỳ cùng với tương quan tài liệu. Còn có các loại trận pháp thư. Đương nhiên, Lâm Tịch tiến vào chủ yếu mục đích là nơi này còn tiêu thụ thức tỉnh pháp tương quan tài liệu. Tóm lại, đây là một nhà cùng trận pháp có quan hệ tiểu điếm mơ siêu Lâm Tịch thấy bên trong quầy triển lãm. Bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm, đặc biệt là đương nàng thấy ở một cái ngôi sao hàng mây che lá dệt hộp bên trong thế nhưng phóng ba. Cái huyết hồng sừng tê giác khi, đôi mắt tức khắc phóng xạ ra sáng dọi tới. Tiểu nhị, cái này... Chỉ là không đợi nàng mở miệng đặt câu hỏi, theo sát ở nàng phía sau Mịch Ly nữ tử đã dành trước nói. Này ba con sừng tê giác ta tất cả đều muốn, tiểu nhị vẻ mặt mộng bức. Người bình thường đều sẽ hỏi một chút sừng tê giác cắt lấy thời gian đi. Lại nói, mua cũng là mua một con a, chẳng lẽ đây là cái đại gia tộc hoặc là tông môn con cháu? Bọn họ muốn tổ chức thành đoàn thể thức tỉnh. Nguyên bản mới mẻ nhất sừng tê giác là 2 tháng trước kia cắt lấy. Giá bán quý nhất, 8 vạn linh thạch, mà bên trái kia chỉ là 5 kia cắt lấy. Giá cả nhất tiện nghi, 1 vạn linh thạch là được, chỉ là nàng kia nếu liền giá cả cùng niên đại đều không hỏi. Vậy tất cả đều tính tối cao giới hảo, khó được gặp phải như vậy thổ hào. Nữ tử vừa nghe mỗi chỉ 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Ba con sừng tê giác thế nhưng muốn 24 vạn. Tức khắc sắc mặt tối summer siêu này có điểm quá phận đi. Nàng muốn mua đi mới mẻ nhất kia chỉ. Chính là nhìn bên cạnh khó được thay đổi sắc mặt mẫu cha nam. Tức khắc thịt đau cảm giác diệt hết. Đứng ở nữ tử bên người nam nhân thế nhưng đã mở miệng. Tiểu nhị, ngươi làm như vậy liền có điểm quá phận. Ai đều biết. Sừng tê giác càng mới mẻ mới càng đáng giá. Nhà ngươi này ba con sừng tê giác rõ ràng niên đại bất đồng. Ngươi làm sao dám bán ra giống nhau giá cả. P.S. Trà Trà Tạm Liệt Liêu Ninh Tỉnh đệ nhị danh. Cảm tạ hoạt động giúp Trà Trà bánh tán các bảo bảo. Hết chương.